Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2682, chương 2687, lật tung phòng giáo vụ. 2. Hạ Minh bình tĩnh một khuôn mặt, hắn hít sâu một hơi, biết mình chỉ sợ hôm nay xem như tai kiếp khó thoát. Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua Ngộ Đạo, giễu cợt nói, không nghĩ tới. Đường đường Thiên Đạo học viện vậy mà đều là như thế, không hiểu nhân tình thế hệ. Bây giờ lại còn muốn chém giết vãn bối, ngược lại là tốt đại uy phong. Tiểu tử, châm chọc khiêu khích vô dụng, vẫn là ra tay đi. Ông, tại cái này Ngộ Đạo trên thân lại là tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn sát ý. Cái kia đáng sợ sát ý áp bách tới. Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, thanh âm hắn cố ý rất lớn, mục đích cũng là hy vọng gây nên học viện chú ý. Có thể không nghĩ tới, cái này Ngộ Đạo vậy mà cái gì cũng không sợ, chẳng lẽ hắn cũng không biết giết một cái báo danh Thiên Đạo học viện người? Ảnh hưởng quá lớn sao? Cái này mẹ hắn, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được chửi ầm lên. Thật là ngày chó. Vốn đang có thể an an ổn ổn đi tới nơi này Thiên Đạo học viện, không nghĩ tới còn bị như thế một cái khủng bố đại gia hỏa cho nhìn lấy. Cái này phiền phức lớn. Hạ Minh đại não cũng là đang bay nhanh vận chuyển, đến cùng như thế nào mới có thể đào thoát nơi này. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, đều cảm giác không có cách nào chạy khỏi nơi này. Hạ Minh cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Ngộ Đạo, hiện tại muốn đào thoát nơi này, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Đối phương chỉ sợ đã siêu việt thần phủ tồn tại, khủng bố như vậy ra hòa, trừ phi chư nhị có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng còn có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, Hạ Minh lại là có một loại muốn thổ huyết xúc động. Hạ Minh hít sâu một hơi, để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngộ Đạo, trên thân càng là sát ý ngập trời. Đã như vậy, vãn bối thì không khách khí. Hạ Minh biết, hôm nay nếu là không dùng hết toàn lực, đào tẩu đều là một loại hy vọng xa vời. Xoát, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ánh mắt băng lãnh. Sau đó, hai tay của hắn đột nhiên duỗi ra, lẫn nhau giao nhau, mà giờ khắc này, Hạ Minh ngón tay, xem ra giống như là cây roi một dạng, vậy mà tải nhanh chóng thành dài, bất chợt tới một màn, cũng là để tại chỗ người có phát giác, tất cả đều là đồng loạt nhìn trước mắt Hạ Minh. Tiểu tử này, lại còn dám động thủ, hắc hắc, tiểu tử này phải ngã nấm mốc, dám can đảm cùng Ngộ Đạo chủ nhiệm động thủ. Thật sự là không biết sống chết. Nếu như quỳ xuống đến cho Ngộ Đạo chủ nhiệm cầu xin tha thứ lời nói, có lẽ còn có thể sống sót nhất mệnh. Hiện tại tiểu tử này đoán chừng là chết chắc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạy thế nào vụ chỗ đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy khí tức? Có học sinh cũng là phát giác được cái này khí tức cực lớn, lúc này hoảng sợ nói, có người tại công kích phòng giáo vụ, có người bị kinh ngạc, ngoạn tao, có học sinh càng là một trận trợn mắt hốc mồm, hô lớn, là cái gì nhi cái đại thần, thậm chí ngay cả phòng giáo vụ cũng dám tập kích, đi chúng ta nhanh điểm đi xem một chút, lại là Ngộ Đạo chủ nhiệm, lại có người dám can đảm cùng Ngộ Đạo chủ nhiệm xuất thủ, sống không kiên nhẫn. Không ít người đều là đồng loạt bảo lướt mà đến, mà Ngộ Đạo cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là híp mắt, cười mỉm nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh xác thực là có chút để hắn có chút ra ngoài ý định. Hắn cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng có thể đạt đến chỗ nào một bước. Hạ Minh hét lớn một tiếng, thiên cương tam thập lục biến, tiên sơn di thạch. Hạ Minh cái này vừa ra tay, liền là mình kinh khủng nhất công kích. Đây đã là Hạ Minh lần thứ hai sử dụng thiên cương tam thập lục biến. cái này thiên cương tam thập lục biến chính là đại thần thông chi thuật. Đối với tự thân linh khí tiêu hao, cũng là phi thường khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh chính là cảm giác mình chín cái kim đan chính là bị trong nháy mắt dành thời gian. Giờ khắc này Hạ Minh sử dụng 36 biến, so với đối chiến Hạ Lâm Lang thời điểm, sử dụng 36 biến còn đáng sợ hơn. 333, đột nhiên, tại cái này bên trong thiên địa vang lên một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, theo bên trong thiên địa thanh âm vang vọng, vô số người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Minh hai tay nhanh chóng giao nhau, sau đó Hạ Minh ngón tay chính là quất tại phòng này phía trên. Thế mà nhà rõ ràng là cái kia phòng giáo vụ, bất quá còn không chỉ như vậy. Chung quanh một tòa núi lớn cũng là bị Hạ Minh cho trong nháy mắt vận chuyển mà đến. Cái kia phòng giáo vụ càng là vụt lên từ mặt đất. Cái này bất chợt tới một màn, khiến Ngộ Đạo sắc mặt đại biến. Tiểu tử, nhanh điểm dừng tay, Ngộ Đạo không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà đem phòng giáo vụ đều là cho vận chuyển lên. Đây chính là phòng giáo vụ A, thế nhưng là có trận pháp thủ hộ A. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại Hạ Minh vận chuyển phòng giáo vụ thời điểm, vì sao cái kia trận pháp liền một chút phản ứng đều không có? Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, mấu chốt là phòng giáo vụ nếu như bị nhổ tận gốc lời nói. Cái kia phòng giáo vụ liền xem như hủy, dừng tay, ở em gái ngươi, Hạ Minh mắng to một tiếng, lúc này thời điểm dừng tay. Trừ phi hắn não tử quất, không phải vậy lời nói lúc này thời điểm dừng tay thuần túy là chính mình muốn chết. Cho ta trấn áp, thoại âm rơi xuống, cái kia phòng giáo vụ chính là vụt lên từ mặt đất. Ngay sau đó, hung hăng hướng về Ngộ Đạo trấn áp tới, làm ngọn núi lớn này liền mang theo nhà bị trấn áp tới thời điểm. Giờ khắc này Ngộ Đạo sắc mặt rốt cục biến. Hiện tại Ngộ Đạo trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo duỗi ra đại thủ. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ từ này Ngộ Đạo trên thân đột nhiên bạo phát. Vung tay lên, ngọn núi lớn kia chính là bị Ngộ Đạo cho một bàn tay đánh bay. Sau đó, Ngộ Đạo trực tiếp trưởng khống lấy cái này phòng giáo vụ. Đem phòng giáo vụ để xuống. Mặc dù là như thế, cái này phòng giáo vụ cũng coi là hủy, bởi vì tại cái này phòng giáo vụ một chỗ, bị trực tiếp đập nát, Ngộ Đạo tâm cũng là tại máu a. Chư nhị, nhanh điểm đi ra, sau đó, Hạ Minh hét lớn một tiếng, ngay sau đó một đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Lúc này thời điểm chư nhị cũng là có phát giác, liền nói ngay, ngoạt tào. Lão đại chuyện gì xảy ra? Chư nhị, nhanh điểm, mang ta rời đi nơi này. Lão gia hỏa này vẫn là siêu việt thần phủ cảnh cao thủ. Cái gì? Chư nhị cũng là có phát giác. Lúc này sắc mặt đại biến. Ngày ngươi cái bố khỉ. Lão đại, ngươi làm sao chọc tới khủng bố như vậy gia hỏa? Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mang ta rời đi. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hạ Minh đỏ cái này một đôi mắt. Chư nhị cũng biết. Lúc này thời điểm cũng không phải đùa giỡn. Cho nên chư nhị vừa ra tới liền đã đang chuẩn bị. Chư nhị trầm giọng nói. Năm cái hô hấp. Chỉ cần năm cái hô hấp. Giờ khắc này. Ngộ Đạo cũng là đem phòng giáo vụ để xuống. May ra tổn thất còn không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Hảo tiểu tử. Ngay cả ta phòng giáo vụ cũng dám hủy. Hôm nay ta thì giáo huấn ngươi một chút. Chư nhị, chuẩn bị tốt không có? Hạ Minh gầm nhẹ nói. Tốt, sau một khắc, chư nhị trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Sau đó tại cái này chư nhị bên người xuất hiện một vòng ánh sáng. Vầng sáng này phía trên. Vậy mà ẩn chứa phức tạp phù văn. Những phù văn này lấp lóe. Cực kỳ phức tạp, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Đi vào nhanh một chút. chúng ta lập tức đi. Thoại âm rơi xuống, hai người lúc này đồng loạt tiến vào cái này trong trận pháp. Mà Hạ Minh đồng dạng là cháy gấp như lửa đốt. Mà giờ khắc này Mộ Đạo nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến. Tiểu tử, đừng nhúc nhích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.